Dạ Ngọc Thư cứ thế chết đi, mà huyết hồng lợi kiếm dần dần tan biến trong không khí. Mọi người thấy Dạ Ngọc Thư bị hút khô ngã trên mặt đất, lúc này coi như Dạ Thư không tới, chỉ sợ cũng không nhận ra được đây là tôn nhi của mình. Hiện tại Dạ Côn còn chưa biết, Dạ Ngọc Thư đã bị thiên hàng chính nghĩa, vẫn là ứng với câu nói kia, người muốn Côn ca ta chết, nếu hiện tại còn sống, đó là bởi vì chưa đến lúc, chỉ cần đến lúc, tránh đều tránh không xong. Mặc dù Kiệt Lạp Đức tự bạo, nhưng nổ là nội đan ma tộc, thể xác vẫn từ trên không rơi xuống, Dạ Côn khẽ thở dài một tiếng, đường đường tướng quân ma tộc, thế mà rơi xuống kết quả như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ là xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, nếu như xuất hiện ở Ngũ Nhạc, đó nhất định là lựa chọn may mắn nhất. Ngân sắc nam nhân, người rất mạnh mẽ, Kiệt Lạp Đức nằm trên đồng cỏ, nhìn lên bầu trời nhẹ nói ra, Dạ Côn từ tốn nói. Nếu như không đụng phải ta, người cũng rất mạnh mẽ. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn đụng phải ngươi, đồng thời chiến thắng ngươi, Kiệt Lạp Đức nhìn về phía Dạ Côn, mang theo tín niệm kiên định, chuyện này khiến Dạ Côn có chút động dung, thấp giọng nói ra. Được, ta chờ ngươi tới khiêu chiến. Ngân sắc nam nhân, ma tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc kệ là ngươi thần hay là người. Dấu chân ma tộc sẽ đạp vào gia viên của các ngươi, ma tộc, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Theo một tiếng cao vút cuối cùng, Kiệt Lạp Đức dần dần không còn hô hấp. Kiệt Lạp Đức chết đi, mặt đất lập tức xuất hiện vết nứt, đại quân ma tộc phảng phất bị đồ vật gì đó lôi kéo, dồn dập lọt vào trong khe nứt. Loại hiện tượng này xuất hiện ở xung quanh Thái Kinh, tất cả binh sĩ thấy cảnh này, lập tức cao hứng nhảy dựng lên, tựa như một đứa bé. Dạ Côn lập tức giương áo choàng sau lưng lên, xuất khí bức người, Diệp Tử Tử hừ một tiếng, không hứng thú nhìn, quay người rời đi. Mà lúc này, trên tường thành tất cả đều là một mảnh tiếng hò hét. Ngân sắc nam nhân, ngân sắc nam nhân, ngân sắc nam nhân, Dạ Côn biểu thị, giờ khắc này thật thoải mái, loại cảm giác bảo vệ gia viên, loại cảm giác vinh dự sâu sắc, thật sự khiến mình rất thỏa mãn. Nếu như đệ đệ có thể ở bên cạnh cùng hưởng cảm giác này thì tốt rồi, Dạ Côn biết không thể dây dưa, lập tức tan biến, Ba Đồng Tứ nhìn thấy lão sư biến mất, cũng lặng yên rời đi dù sao thân phận vẫn phải đổi lại. Mặc dù ngân sắc nam nhân rời đi, thế nhưng thân ảnh vĩ đại kia vẫn ở trong lòng của mỗi người, tin tưởng qua hôm nay, Thái Kinh sẽ nổi lên một cơn lốc mang tên ngân sắc nam nhân, lúc này Dạ Côn đi lên tường thành. Ngân sắc nam nhân thật lợi hại, nói mình lợi hại, Dạ Côn còn cảm thấy không tệ. Đại ca, ngân sắc nam nhân quá lợi hại, chỉ dùng mấy quyền đã đánh ma tộc trở về, hiện tại Dạ Tần đã vô cùng sùng bái ngân sắc nam nhân, đây quả thực là một tồn tại nghịch thiên. Diệp Ly hử lạnh một tiếng. Ly Nhi, nàng thế nào? Dạ Côn tò mò hỏi, làm sao Ly Nhi lại có thành kiến với ngân sắc nam nhân nhỉ? Nhìn Mộ Nhi bên cạnh, vẫn rất sùng bái nha, thậm chí ngay cả Lưu Nhi đều không ghét. Không thích, phu quân, không cho phép người nhắc đến ngân sắc nam nhân. Dạ Côn im lặng, Ly Nhi thế mà không thích ngân sắc nam nhân. Côn ca, xảy ra chuyện rồi, Dạ Ngọc Thư chết, lúc này Nguyên Trần chạy tới. Nói tin tức mới vừa nhận được cho Dạ Côn. Dạ Côn nghe xong giật mình, Dạ Ngọc Thư, nói đến, đây còn là đường ca của mình, lần trước còn đến phá hôn lễ của mình một phen, mình còn điên cuồng đánh mất y nhất định sẽ trả thù. Thế nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, thế mà chết, đây cũng quá, thật là lo lắng sau này Côn ca không tìm thấy đối thủ, bởi vì đối thủ đều ngoài ý muốn chết đi, xảy ra chuyện như vậy, Dạ Côn muốn đi qua nhìn tình huống một chút, dù sao đại quân ma tộc đột kích, chết mất hai người. Một người là viện trưởng, người còn lại chính là Dạ Ngọc Thư, đương nhiên vẫn phải tính đến trăm vạn đại quân, nhưng như thế đã là kết cục tốt nhất. Lúc này thi thể băng lãnh của Dạ Ngọc Thư nằm trên mặt đất, vẻ mặt khô héo, không có một chút huyết sắc, mà lúc này, Dạ Dương đã chạy đến. Khi nhìn thấy nhi tử nằm bất động trên mặt đất, cả người ngây ngẩn, sau đó điên cuồng chạy đến. Ngọc Thư, Ngọc Thư, con tỉnh lại, cha đến rồi đây, Dạ Dương ôm thi thể Dạ Ngọc Thư gào gào khóc lớn. Lúc này mới bao lâu không có gặp, mình liền người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Dạ Tư Không cũng theo sát phía sau, nhìn cháu trai đã tử vong, vẻ mặt âm trầm. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Dạ Dương hướng phía xung quanh quát, lúc thấy Dạ Côn, y liền chỉ Dạ Côn quát. Có phải là ngươi giết nhi tử ta không? Nhất định là ngươi, Dạ Côn dĩ nhiên muốn phủ nhận, mình hoàn toàn có chứng cứ ngoại phạm. Dạ bá phụ. Dạ Ngọc Thư là bị tên tướng quân ma tộc kia giết chết, ta tận mắt nhìn thấy, người bên cạnh đều nhìn thấy, Đông Phương Sảng ở bên cạnh bổ sung. Vậy tại sao chỉ có con trai của ta xảy ra chuyện, các các ngươi đều bình yên vô sự, không công bằng, tại sao lại là con ta? Nói xong, Dạ Dương lại gào khóc giống lên. Dạ Tư Không hít một hơi thật sâu, quay người rời đi, tựa hồ không muốn nói quá nhiều. Dạ Côn cũng không biết nói thế nào, than nhẹ một tiếng, liền mang theo mọi người về nhà, dù sao hiện tại vấn đề đã được giải quyết. Thế nhưng những người bị ma tộc giết đều là thật, Hạ Đô bên kia không có viện quân, thật vô cùng khó. Lúc này trong hoàng cung, Thương Minh nhận được tin tức mới nhất, hướng phía thánh nhân chắp tay nói. Chúc mừng thánh nhân, chúc mừng thánh nhân, ông trời phù hộ Thái Kinh chúng ta, nguy hiểm lần này đã qua, nhưng mà trưởng tôn ngự cũng không vui mừng, chỉ từ tốn nói. Trưởng viện, ngươi cảm thấy tên ngân sắc nam nhân này thế nào? Thánh nhân, lần này ngân sắc nam nhân phát huy tác dụng to lớn, có thể nói, nếu như không phải có ngân sắc nam nhân, như vậy toàn bộ Thái Kinh đều sẽ bị luân hãm. Thương Minh nói thật, chủ yếu là tên tướng quân kia quá lợi hại, không kiềm chế được. Tên ngân sắc nam nhân này không quen không biết, lại hai lần cứu bản hoàng, ngươi nói hắn muốn cái gì, là một vị hoàng đế, người khác làm việc, đều có mục đích. Thương Minh nhẹ nói ra. Thánh nhân, ngân sắc nam nhân muốn gì thần không biết, nhưng vẫn mời thánh nhân cân nhắc vấn đề Hạ Đô. Hiện tại quân số giảm một nửa, nếu như ngũ nhạc bên kia thu được tin tức, chỉ sợ đại quân sẽ ép đến. Nếu không có cách, vậy liền tăng binh đi, việc quan hệ đến tổn vong Thái Kinh, nam tử tròn 16 tuổi phải nhập quân, trường tôn ngự trầm giọng quát, hết người dùng, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Thánh nhân, vừa rồi còn có một việc quên bẩm báo, Dạ Ngọc Thư cháu trai Dạ Tư không ngoài ý muốn bỏ mình. Dạ Ngọc Thư chết như thế nào? Hình như là bị tên tướng quân ma tộc tán phát lợi kiếm đâm thủng người, nhưng lúc đó phần lớn đều bị bình chướng chặn, trưởng tôn ngự dừng một chút, sau đó chậm rãi nói ra. Đứa nhỏ này cũng quá không may. Thánh nhân, Dạ Ngọc Thư vừa chết, người trẻ tuổi trong Dạ gia không còn lại bao nhiêu. Thương Minh lên tiếng nhắc nhở một thoáng, trưởng tôn ngự hơi hơi híp mắt, biết Thương Minh có ý gì. Hiện tại có thể nói, toàn bộ binh lực Thái Kinh đều nằm ở trong tay Dạ Tư Không, trước kia có chống lại, thế nhưng ma tộc tiến công, tất cả biến thành bọt nước, Dạ gia hiện tại, hoặc là Dạ gia tương lai, đều có thể khiến cho trưởng tôn ngự suy nghĩ sâu xa. Thánh nhân, Dạ Côn cùng Dạ Tần trong mắt của ta, hẳn sẽ không kế thừa vị trí gia chủ Dạ gia, Thương Minh đưa ra cái nhìn của mình. Ồ, nói thế nào, trưởng tôn ngự hỏi, Thương Minh tiếp tục nói ra. Sau khi Dạ Minh bị trục xuất đã không có liên hệ với Dạ gia, mà Dạ Tư Không 16 năm không có đến tham Dạ Côn cùng Dạ Tần, đối với Dạ Tư Không mà nói, trong lòng bọn họ là lạ lẫm và phản cảm, phải biết, đồng môn mộng tuyệt đối sẽ không để hài tử đảm nhiệm vị trí gia chủ Dạ gia. Chuyện này không nhất định, đứa nhỏ Dạ Côn này khó đoán, nhìn mấy lần gần đây, hắn qua lại với Dạ Tư Không tương đối gần. Dạ Ngọc Thư vừa chết, Dạ Côn liền chiếm tiện nghi rất lớn, trường tôn ngự vẫn đánh giá Dạ Côn rất cao, bất quá Thương Minh vẫn nhắc nhở một tiếng. Thánh nhân, Dạ gia tại An Khang Châu còn có một chi. Người nói là Dạ Tư Nghiên, nhi tử của Dạ Chiếu. Không sai, Dạ Tư Không trước đó đến An Khang Châu một lần, giao chuyện bên kia cho Dạ Tư Nghiên, gần đó thánh nhân còn nói, Dạ Tư Không là vì Dạ Côn mới đến. Chẳng ai ngờ rằng thật ra là an bài Dạ Tư Nghiên, từ điểm đó có thể thấy được, Dạ Tư Không hẳn dự định bồi dưỡng Dạ Tư Nghiên. Trường tôn ngựa nhẹ gật đầu. Ngươi nói như thế quả thật có chút đạo lý, nếu như lần này có thể thuận lợi ngăn cản đại quân ngũ nhạc, tiếp theo bản hoàng phải đối mặt với uy hiếp đến từ Dạ gia, binh quyền nắm giữ ở trong tay Dạ Tư Không, bản hoàng không yên tâm. Thánh nhân, chờ sau đại chiến, mượn cớ thu hồi là được. Không được, nếu như đánh thắng. Bản hoàng liền tịch thu binh quyền, Thái Kinh sẽ xem bản hoàng ra gì, lúc đó bản hoàng chính là tiểu nhân qua sông đoạn cầu, sau này ai còn dám liều mạng vì hoàng thất. Thần ngu muội, Thương Minh mang theo áy náy chắp tay. Người đi an bài chuyện chiêu mộ trước đi, động viên toàn bộ Thái Kinh, tin tức ma tộc xuất hiện khẳng định không giấu được, Thái Kinh thật là càng ngày càng loạn, trừng tôn ngựa nhẹ nhẹ lau chán, bất đắc dĩ nói ra. Thánh nhân, có câu nói không biết có nên nói hay không? Nếu đã nói, vậy liền nói đi. Thương Minh âm u nói ra. Trước kia Thái Kinh bình an vô sự, phồn vinh hưng thịnh, nhưng thánh nhân không cảm thấy, từ sau khi Dạ Côn tới Thái Kinh, thế cục liền rung chuyển sao. Chuyện này cũng quanh quẩn trong đầu bản hoàng thật lâu, bản hoàng thật có chút hối hận vì đã đưa Dạ Côn đến Thái Kinh, đứa nhỏ này thật khiến người ta vừa vui vừa hận. Thương Minh hít một hơi thật sâu, nói ra. Thánh nhân, thần cảm thấy, Dạ Côn còn khó đối phó hơn cả Dạ Minh. Chuyện này trước để đó đi, bản hoàng còn muốn dùng Dạ gia, ra ngoài an bài đi. Vâng, Thương Minh khom người lui ra, Trường Tôn Ngự Lâm vào trong trầm tư, ngân sắc nam nhân, Dạ Côn, rốt cuộc là ai khiến bản hoàng ăn ngủ không yên, lúc này Dạ gia là một mảnh kêu rên, dẫn đầu dĩ nhiên chính là Dạ Dương. Mà thi thể Dạ Ngọc Thư đã cất vào bên trong quan tài, Dạ Dương ngồi ở bên cạnh khóc, Dạ Tư không ngồi ở bên cạnh, lông mày hơi hơi nhíu lại, Dạ Ngọc Thư chết khiến Dạ Tư không trở nên hơi trầm mặc. Dòng dõi Dạ gia, lão đại không thành hôn, con độc nhất của lão nhị chết rồi, hai đứa con trai của lão ta mặc dù khỏe mạnh, nhưng lão tứ chết rồi, lưu lại một con trai độc nhất là Dạ Tư Niên. Tương lai Dạ gia đến cùng phải giao cho ai, đây là vấn đề Dạ Tư không đang nghĩ, hai tử Bàng Chi khẳng định sẽ không cân nhắc. Nói thật, ứng cử viên số một trong lòng Dạ Tư không chính là Dạ Côn, Dạ Tư không cảm thấy có thể che chở Dạ Côn, nhưng lại không muốn để Dạ Côn trở thành gia chủ Dạ gia, kẻ này tâm cơ quá sâu. Dạ Tần cũng không tệ, nếu như bồi dưỡng Dạ Tần, còn có thể cùng hoàng thất tu kiến tốt quan hệ, dù sao công chúa là thê tử của Dạ Tần, bất quá chỉ sợ Dạ Minh sẽ không nhượng bộ, còn lại chỉ có Dạ Tư Niên, kẻ này có thư tín của Nguyên Tôn Kiếm Đế. Dạ Tư không cảm thấy hiện tại thánh nhân nhất định đang nhằm vào chính mình, bởi vì Dạ gia hiện tại độc đại, đây là kết quả Dạ Tư không không muốn nhìn thấy, nếu như đánh thắng thì tốt, trong thời gian ngắn thánh nhân sẽ không động, nhưng nếu như đánh thua, Dạ gia liền sẽ chấm dứt. Lần này ma tộc xuất hiện, tổn thất quá lớn. Dạ Dương, chuẩn bị đi hạ đô, Dạ Tư không trầm giọng nói ra. Phụ thân, thi cốt Ngọc Thư chưa lạnh, con sao có thể đến hạ đô, Dạ Dương nghẹn ngào hô, mặc dù ngày thường nghiêm khắc, nhưng dù sao cũng là muốn tốt cho hài tử. Chờ sau khi hạ táng Ngọc Thư, con liền chạy tới hạ đô, nhà chúng ta có thể hưng thịnh hay không, liền phải xem lần này, Dạ Tư không chậm rãi đứng dậy. Chuyện tới nước này, coi như độc đại cũng phải tiếp tục đứng vững, Dạ Dương nhìn phụ thân như thế, thầm nghĩ chẳng lẽ phụ thân muốn phản. Nhưng cho dù muốn phản, mình tối đa cũng chỉ có thể làm vương gia, phụ thân làm thánh nhân, vị trí thái tử khẳng định sẽ để đại ca hoặc là lão tam. Lúc này, trên một chiếc phi thuyền nào đó, Dạ Ma bẩm báo tình báo mới nhất cho nam tử trước mặt, chỉ nghe nam tử cười khẽ một tiếng. Thật là không nghĩ tới, đường tướng quân ma tộc, lại bị tùy tiền đánh chết. Thám tử nói, ngân sắc nam nhân kia quá mạnh, một quyền một mạng là chuyện đương nhiên, Dạ Ma cũng kinh thán không thôi. Ngân sắc nam nhân, kẻ này thật khiến người ta nhức đầu, Thái Kinh xem ra không động được rồi, nam tử thở dài một cái. Chủ nhân, mặc dù Thái Kinh không thể động, nhưng tin tức tốt là Dạ gia Dạ Ngọc Thư chết rồi. Ồ, chết rất đúng lúc nha, Dạ Ma nhẹ gật đầu. Vâng. Hiện tại Dạ Tư không nhất định đang suy nghĩ đến nhân tuyển vị trí gia chủ, Dạ Tư Niên hẳn sẽ được chọn. Quả thật có tỷ lệ rất lớn. Chủ nhân, có nên âm thầm ra tay trước không? Nam tử lung lay ngón trỏ, nhẹ nói ra. Dạ Tư không là lão hồ ly, nếu hiện tại có dị động, rất có thể sẽ kinh động đến Dạ Tư không, cơ hội khó được, nhưng cũng phải nhìn thiên ý. Chủ nhân, vậy Dạ Côn bên kia? Nguyên bản còn muốn nhìn xem cao thủ bên cạnh Dạ Côn là ai, thế nhưng hiện tại vô vọng, bất quá cũng may ma tộc đã tiêu diệt một nửa binh lực Thái Kinh, hiện tại thánh nhân cũng chỉ có một lựa chọn, bằng không thì trận chiến ác liệt này rất khó thắng. Ý của chủ nhân là chúng ta sẽ động thủ ở bên cạnh. Dạ Ma cung kính hỏi. Đây là chủ ý không tồi, hai huynh đệ Dạ Côn Dạ Tần, không thể bỏ qua một ai, bọn chúng năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của ta. Thuộc hạ đã rõ. Nam tử giơ tay lên, Dạ Ma thức thời lui ra, đứng tại bong thuyền, nam tử chăm chú nhìn phương xa, từ tốn nói. Ngân sắc nam nhân, Dạ Côn, lúc này Dạ Côn đang làm gì, hiện tại Dạ Côn đang vui vẻ ăn trưa, mọi người còn uống rượu chúc mừng, đề tài chủ yếu đương nhiên là về ngân sắc nam nhân, Diệp Ly nghe tức muốn nổ phổi. Dạ Côn được mọi người tâng bốc, cảm giác vô cùng tốt, loại chuyện này kỳ thật có thể làm thường xuyên hơn. Nhị nhị. Nàng có chuyện gì không vui ư? Dạ Tần thấy Trưởng Tôn Nhị bên cạnh một mực không nói chuyện, lo lắng hỏi. Lần này một nửa binh lực Thái Kinh bị ma tộc giết, áp lực biên cảnh sẽ tăng, phụ hoàng nhất định sẽ chọn chiêu mộ, đưa nam nhân lên chiến trường, lời nói của Trưởng Tôn Nhị giống như giả bông tuyết lên trên mặt bà nóng ấm vậy, Liệt Cốt ngược lại rất thích, tùy tiện nói ra. Không sao cả, rất không tệ. Như thế sẽ chết rất nhiều người, Trưởng Tôn Nhị làm công chúa Thái Kinh, đương nhiên phải suy nghĩ cho Thái Kinh, Diệp Tử Tử nhẫn nhịn nghẹn miệng nói ra. Chiến tranh nào có chuyện không chết người, việc này rất bình thường, lời nói này vô cùng có đạo lý. Dạ Côn cảm thấy, đến lúc đó tiến lên đấm ra một quyền là được, hoàn mỹ. Nhưng mà không được, chiến tranh đại quy mô sử dụng đạo lực, hình như sẽ bị sét đánh. Dạ Côn nhớ tới cảm giác bị sét đánh khi còn bé, rất không dễ chịu, thế nhưng vừa rồi mình cũng không có bị sét đánh. Chẳng lẽ là quy mô không đủ lớn, hay là nói bởi vì đối phương là ma tộc, lão thiên liền mở cửa sau. Nếu như Ngũ Nhạc nhận được tin tức, chắc chắn sẽ không cho Thái Kinh cơ hội thở dốc, Trưởng Tôn Nhị thở dài thật sâu, Diệp Ly tò mò hỏi. Không phải còn có thần kiếm sao, Thái Kinh có không ít thần kiếm, Ngũ Nhạc tới, có thần kiếm cũng sẽ dễ dàng hơn không ít. Tẩu tẩu, trước kia Ngũ Nhạc không có có thần kiếm, thế nhưng hiện tại Ngũ Nhạc có lẽ đã có, chúng ta cũng không biết được, xem ra trận chiến lần này có hơi khó giải quyết, không phải Côn ca nói một quyền giải quyết, liền có thế giải quyết được. Trong lúc mọi người đang thương nghị, Đồng Tứ Ly tới chắp tay nói ra. Thiếu gia, văn kiện chiêu mộ tới. Lấy tới xem, sau khi Dạ Côn xem xong liền nhíu mày, không ngờ ngay cả Phong Điền cùng Nguyên Trần cũng phải đi. Phía trên viết rất rõ ràng, nam từ tuổi tròn 16 trở lên, chiêu mộ nhập ngũ, đối kháng Ngũ Nhạc. Nguyên Trần cùng Phong Điền xem xong, ngoài choáng đầu ra thì còn có một loại cảm giác tim đập rộn lên, đi theo Côn ca lăn lộn, hiện tại đã sắp phải ra chiến trường giết Ngũ Nhạc. Liệt Cốt đột nhiên nói ra. Ta đã đủ 16, thật không gạt người. Đám người Diệp Ly trợn trắng mắt, bộ dạng hiện tại của Liệt Cốt, quả thật không giống người đủ 16 tuổi, Dạ Tần trầm giọng nói ra. Đại ca, này cũng quá nhanh đi, 7 ngày sau đã phải xuất phát. Đệ đệ, nếu Ngũ Nhạc biết được tin tức, khẳng định sẽ càng nhanh hơn, xem ra thánh nhân định kéo người ra tiền tuyến trước. Dạ Côn Tử Tốn nói. Dù sao hiện tại có thể triệu tập bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thiếu gia, chiêu mộ binh sĩ còn phải tiến hành đăng ký. Đông Tứ bổ sung một câu. Dạ Côn nhẹ gật đầu, đây cũng là quá trình bình thường. Chỉ thấy hai tên lính đi vào, hướng phía Dạ Côn cùng Dạ Tần chắp tay hô. Thăm kiến hai vị phó úy, Dạ Côn cười cười. Khổ cực rồi, đăng ký đi, biết các ngươi bận rộn. Vậy thuộc hạ thất lễ. Nguyên Trần cùng Phong Điền muốn chạy cũng chạy không thoát, Liệt Cốt thế mà dưới sự đánh giá của binh sĩ, cho rằng chưa đủ 16, chuyện này khiến Liệt Cốt choáng váng, ta trẻ chỗ nào. Nói ra sợ hù chết các ngươi, Đông Tứ và Đát bị ghi danh, Tuyệt Thiên cũng thế, ngay cả Phi Tuyết Quét Giác cũng không chạy thoát được, Phi Tuyết biểu thị, con mẹ nó ta chỉ là một cái quét giác, ngươi để ta lên chiến trường quét dọn vệ sinh à. Nhưng hết cách rồi, nam tử tròn 16 trở lên đều phải đi, cho dù là hoàng quyền quý tộc cũng phải đi. Trường Tôn Tuấn Hiền cùng Trường Tôn Thản cũng phải đi, đây chính là chuyện liên quan đến tổn vong Thái Kinh, không thể có một chút qua loa nào. Hiện tại Dạ Côn hơi lo lắng đệ đệ, bất quá nghĩ đến cha cùng mẫu thân ở Hạ Đô, cũng hơi yên tâm một chút. Nam nhân trong nhà, ngoại trừ Liệt Cốt còn chưa đủ 16 ra, toàn bộ điều động, Nhan Mộ Nhi trêu chọc Liệt Cốt, ngươi giống như cô nương vậy, cùng chúng ta đợi ở trong nhà. Liệt Cốt cảm thấy tự tôn bị thương tổn nghiêm trọng, ta dù sao cũng là long có cốt khí. Sao có thể sợ, cho nên Liệt Cốt quyết định hôm nay đi Hoa Lâu dạo một vòng, sau khi bị bắt sẽ được xung quân ý kiến hay, buổi tối hôm nay liền đi. Nguyên Trần cùng Phong Điền cảm thấy, mình sắp chiến tử xa trường, bị đám thổ dân Ngũ Nhạc dẫm nát đầu, ngẫm lại cái chàng diện kia toàn thân liền phát lạnh. Tuyệt Thiên chỉ cảm thấy hai chữ, nhàm chán, nếu như nói thành bốn chữ, đó chính là cực kỳ nhàm chán, thật muốn nhường danh ngạch này cho Liệt Cốt. Chuyện Thái Kinh bị vây rất nhanh truyền khắp nơi. Bùi Thiên trước đó một mực không thấy đâu đều vội vàng chạy đến, mọi người nghe được tin tức như vậy cũng hít sâu một hơi, lần này Thái Kinh không có luân hãm, hoàn toàn là nhờ vào ngân sắc nam nhân, nếu như không có ngân sắc nam nhân, Thái Kinh sợ rằng đã lạnh. Tuy nhiên lúc này một cỗ ngân sắc cuồng triều lại bất ngờ đột kích, giá cả khôi giáp màu bạc trực tiếp tăng gấp 10 lần, mặc dù thế nhưng vẫn cháy hàng, thậm chí áo giáp trong tiệm rèn đều lấy họa tiết giống như áo giáp của ngân sắc nam nhân. Nhìn mấy món áo giáp chế tác thô giáp kia, thật là có lỗi với ngân sắc nam nhân. Ở trên đường phố, có thể dễ dàng nhìn thấy người mặc áo giáp màu bạc đi tới đi lui, nhất là cái áo choàng màu đỏ kia. Đúng là, lúc này uy vọng của ngân sắc nam nhân đã sắp vượt qua thánh nhân, dù sao trong lúc Thái Kinh gặp phải mối nguy sinh tử, là ngân sắc nam nhân đứng ra, thánh nhân không có như vậy. Tin tưởng của ngân sắc cuồng chiều này trong thời gian ngắn sẽ không rút đi, chủ đề của mọi người cũng vây quanh ngân sắc nam nhân ngưu bức như thế nào, một quyền một tên chiến tướng của ma tộc, tràng diện kia, tư thế kia, bức cách kia, trâu đến nổ tung. Ây, các ngươi có nhìn thấy liệt cốt thúc không? Mọi người ăn sáng, Diệp Ly tò mò hỏi, Diệp Tử Tử hững hờ nói ra. Có lẽ là đi chơi gái rồi, Tuyệt Thiên thầm nghĩ trong lòng, đúng là lòng không đổi được thói quen đấp cứt. Diệp Lưu khẽ thở dài một tiếng, liệt cốt thúc thật là. Nguyên Trần cùng Phong Điền cũng đang nghĩ, liệt cốt thúc à, sao ngươi lại có thể đi một mình như thế, không phải nên dẫn chúng ta theo sao, chúng ta không muốn trước khi chết vẫn là nghĩ tới liền rất thống khổ. Mấy ngày nữa chúng ta sẽ phải lên đường. Dạ Tân nhẹ nói ra, cảm giác mình nên nắm chắc cơ hội, tranh thủ thu hoạch được chiến công, không thể kéo chân đại ca. Dạ Côn nhẹ gật đầu. Đám cô nương các nàng ở nhà phải bảo vệ tốt bản thân đấy, có Diệp Tử Tử tại, Dạ Côn cũng rất yên tâm. Phu quân yên tâm đi, chúng ta không có chuyện gì, là phu quân phải cẩn thận, chiến trường không phải đùa giỡn, đánh không lại liền chạy, chuyện này không mất mặt, mạng sống quan trọng hơn hết, Nhan Mộ Nhi câu nói này cũng là thật. Thế nhưng Dạ gia huynh đệ chúng ta là ngoài người tham sống sợ chết kia, ư, rõ ràng không phải, quyết chiến xa trường, đó mới là bản sắc nam nhi. Lúc này liệt cốt quả thật đã bị bắt, hơn nữa còn bị nhốt vào trong phòng tối, nhìn từng người bên cạnh bị mang đi, liệt cốt cũng rục rịch, làm sao lại không mang ta đi, rất muốn bị xung quân. Tên tiểu tử chưa đủ 16 tuổi bên trong xử lý thế nào? Trước giam giữ đi, đến lúc đó lại xử lý. Hải tử thời buổi này, lá gan thật là lớn, chưa đủ tuổi đã đi dạo hoa lâu, còn uống bá vương hoa tử. Đúng vậy. Thật không tài nào hiểu được, thời gian 7 ngày rất nhanh đã qua. Xung quanh Thái Kinh đã tập kết 100 vạn binh sĩ, mà An Khang Châu cũng tập kết gần 100 vạn binh sĩ, những huyện thành khác cũng tập kết không ít, đại khái có thể tập kết ra 300 vạn binh sĩ, thế nhưng 300 vạn này chỉ có thể nói là một đám ô hợp. Nhưng vì sao chỉ có 300 vạn? Bởi vì cuối cùng Thánh Nhân phát một đạo mệnh lệnh, có tu vi trên, có vài người hận không thể tự phế tu vi, mà chuyện này khiến phần lớn người bình thường nhẹ nhàng thở ra. Sáng sớm, tất cả mọi người Dạ gia thức dậy rất sớm, Dạ Côn cùng Dạ Tần có chức vụ tại thân, cho nên đã đi tập hợp từ sớm, đám tức phụ đương nhiên quyến luyến không thôi. Nhất là Trường Tôn Nhị cùng Tử Yên, vô cùng không yên lòng Dạ Tần, dù sao Tần ca vẫn quá yếu, dặn đi dặn lại dặn tới dặn lui đại ca, phải chú ý Dạ Tần thật kỹ mới được. Dạ Côn dĩ nhiên sẽ không để cho đệ đệ xảy ra chuyện, trong lòng Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cũng hơi lo lắng, nhưng so với thê tử của Dạ Tần thì vẫn tốt hơn một chút. Dù sao thực lực phu quân bày ở đó, chẳng qua là lần này chỉ sợ phải xa nhau tới mấy tháng. Các nàng yên tâm, chờ kết thúc, chúng ta liền trở lại. Dạ Côn dạo gần đây rất thích xoa mặt thê tử, cảm giác đặc biệt, dễ chịu. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi bước tới trước, ôm Côn ca thật chặt. Dạ Côn nhẹ nhàng vỗ lưng thê tử, nhìn Diệp Lưu cách đó không xa một chút, nói thế nào cũng sắp ra chiến trường, cũng nên cho người ta một cái công đạo. Lưu Nhi, Dạ Côn hướng phía Diệp Lưu hô. Hửm, Diệp Lưu đoan đoan chính chính đứng đấy, tò mò hỏi. Chờ lần này trở về, ta liền với nàng về nhà chồng. Diệp Lưu phương tâm chấn động, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên, không biết làm sao, Côn ca vẫn ngưu bức trước sau như một, ôm hai thê tử nói với người khác, xin hỏi người nào lợi hại được như Côn ca. Nguyên Trần cùng Phong Điền một mặt trầm trọng, cũng không biết nói gì. Cáo biệt thê tử, Dạ Côn cùng Dạ Tần trước tiên cần phải đến binh bộ tập hợp, mới vừa đi ra cửa lớn, Dạ Côn liền hướng phía đệ đệ cười nói. Đệ đệ à, có phải bị rút khô rồi hay không? Dạ Tần. Đại ca, lần này từ biệt mấy tháng, chẳng lẽ ngươi không có sao? Dạ Côn nhẫn nhịn nghẹn miệng, đại ca ngươi thủ thân như ngọc, các nàng không chiếm được, hai người rất nhanh đã đi tới binh bộ, hôm nay binh bộ kín người hết chỗ, Dạ Côn rất nhanh nhìn thấy Quan Thanh. Còn có, Bùi Thiên, nhìn Bùi Thiên, trong lòng Dạ Côn liền khó chịu, trước đó còn đuổi mình ra khỏi học viện. Hồn Thí Thiên cũng không có tới, người của Thiên La Viện không tham dự chiến tranh. Phó Viện, Dạ Côn hướng tiến đến cười nói. Dạ Viện trưởng, tới rồi, à, Quan Thanh hướng phía Dạ Côn cùng Dạ Tần cười cười. Gần đây tất cả mọi người thân quen, phát hiện Quan Thanh là người rất tốt, có thể nói đùa, thu phát tự nhiên. Mà Quan Thanh theo trận chiến kia cũng nổi danh, được vinh danh là người nối nghiệp đạo Pháp Thái Kinh. Phó viện, viện trưởng kia của người thoạt nhìn chức vị không thấp nha. Dạ Côn liếc nhìn Bùi Thiên, tựa hồ đang thương nghị chuyện gì với Tông Hoàng Nguyên, Quan Thanh nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ngoại trừ Dạ Gia Quân ra, những bị tướng khác đều do Tông Hoàng Nguyên cùng viện trưởng dẫn đầu. Dạ Côn không nghĩ tới, thánh nhân nhìn chúng Bùi Thiên ở chỗ nào, không phải chỉ là một tên viện trưởng thôi sao, chẳng lẽ Bùi Thiên còn có thân phận khác? Phó viện, vị viện trưởng này có phải có bí mật không thể để cho người khác biết không? Ta cũng không biết, viện trưởng một lòng với học hiện, cũng không thấy ông ta có những hành động nào khác, đúng là một người kỳ quái. Các vị, theo âm thanh Tông Hoàng Nguyên vang lên, tràng diện lập tức an tĩnh lại. Lần này xuất chinh ngăn địch, do ta cùng Bùi Thiên tướng quân dẫn đầu, hiện tại điểm quân. Tông Hoàng Nguyên lấy ra danh sách trầm giọng hô. Dạ Côn đứng bên phải, đó không phải làm thuộc hạ cho Bùi Thiên rồi. Dạ Tần, đứng bên trái, Dạ Côn nghe thấy chư quân như thế, liền trầm giọng nói ra. Ta không đồng ý. Thái độ Dạ Côn chuyển biến khiến Quan Thanh bên cạnh đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì ngữ khí Dạ Côn mang theo một loại ý chí không thể cãi lại, phảng phất đang nói, phân tổ cầu thí gì, lão tử không đồng ý. Quả nhiên, Dạ Côn vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh lại. Tông Hoàng Nguyên cùng Bùi Thiên nhìn về phía Dạ Côn, vẻ mặt cũng không tốt đẹp gì, lúc này mới điểm quân, liền kiếm chuyện, nói thật, nếu như hôm nay chưa quân như thế, Côn ca tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đại ca, không sao cả, Dạ Tần thấp giọng nói ra. Dạ Côn mặc kệ, đệ đệ chỉ có ở bên cạnh mình mới có thể yên tâm, đây cũng không phải là đi diệt tiểu phỉ, Bùi Thiên hướng phía Tông Hoàng Nguyên nói nhỏ. Đây là một cái gai đầu, Tông Hoàng Nguyên dừng một chút, hướng phía Dạ Côn hỏi. Ngươi có gì không đồng ý? Đến cùng ngươi là đại tướng quân, hay ta là đại tướng quân, có muốn ta nhường chỗ ngồi của ta cho ngươi luôn không? Ta và đệ đệ phải ở cùng một chỗ. Dạ Côn lạnh giọng nói ra, chuyện này Côn ca không cho bất luận người nào mặt mũi, cho dù là thánh nhân đến, Côn ca cũng sẽ cường thế trước sau như một. Mặc dù chúng ta điệu thấp, nhưng lại không được yếu thế. Dạ Côn, Tông Hoàng Nguyên lạnh giọng quát, đây quả thực là không nể mặt mũi, làm đại tướng quân, chính là phải có uy vọng, nếu như bây giờ đáp ứng yêu cầu, sao có thể phục chúng, cho nên yêu cầu này khẳng định không thể đáp ứng. Dạ Côn không nói gì, đi qua kéo đệ đệ đến bên cạnh mình, ai nói gì cũng mặc kệ. Tông Hoàng Nguyên bị tức đến mặt mo đỏ bừng, đối với người đặc thù như Dạ Côn, có đôi khi Tông Hoàng Nguyên cũng không biết nói thế nào, trên người có thần kiếm, lại rất được thánh nhân ưa thích, ra thế càng khỏi nói. Thê tử Dạ Tần còn là công chúa. Vậy để Dạ Tần đi theo ta đi, Bùi Thiên bên cạnh đột nhiên cho bậc thang, Tông Hoàng Nguyên cũng không muốn làm lớn chuyện, lựa chọn tiếp tục đọc danh sách. Nhưng mà trong lòng Dạ Tần sinh ra dị dạng, nhìn đại ca bên cạnh, kỳ thật rất muốn nói, đại ca ta đã lớn, có thể bảo vệ tốt bản thân, ngươi thật không cần phải như thế. Dạ Tần chỉ muốn làm một phen sự nghiệp, để đại ca, để mẫu thân, để phụ thân nhìn, mình cũng rất ưu tú. Dạ Côn dĩ nhiên cũng nghĩ như vậy, thế nhưng lần này khác, địch nhân lần này là Ngũ Nhạc, đám thổ dân ăn người kia có thể xé mở đệ đệ, cảm thấy đệ đệ bên cạnh trầm mặc, Dạ Côn cũng không có cách, hy vọng đệ đệ có thể hiểu được. Phân tổ như thế, hiện tại ra ngoài thành tập kết phân phối, sau đó lên phi thuyền đi Hạ Đô, Tông Hoàng Nguyên trầm giọng nói ra, không quên liếc mắt nhìn Dạ Côn. Vâng, mọi người cùng quát lên, quay người rời khỏi đại sành. Lúc này rất nhiều người ra khỏi thành, đều là người đầu quân, hai bên đường đều có thân nhân đưa tiễn, rất là náo nhiệt, Thái Kinh đã rất lâu không có xuất hiện tình cảnh như vậy. Tất cả mọi người rất có thứ tự ra khỏi thành, mà ngoài thành có đầy đội ngũ đứng lít nhà lít nhít. Quan Thanh là thượng cấp của hai người, cho nên khá tốt, mặc dù Dạ Côn cùng Dạ Tần chỉ là phó úy, nhưng tình huống bây giờ đặc thù, một người có thể mang vạn người. Đương nhiên, đây cũng không phải là cho người đi chọn. Không biết Nguyên Trần cùng Phong Điền ở nơi nào. Dạ Côn cũng muốn chiếu cố hai người một chút, dù sao đều đến từ một nơi, Dạ Tần tựa hồ cũng nghĩ thế. Đúng vậy, nhiều người như vậy, căn bản không nhìn thấy hai người bọn họ. Hai chi đội ngũ này liền do các người xuất lĩnh. Sau khi Quan Thanh đưa hai người đến chỗ lĩnh quân liền nói ra, Dạ Côn cùng Dạ Tần xem xét, nói thật, đám người này thoạt nhìn căn bản không giống như là binh sĩ, tán nhân. Thấy Quan Thanh rời đi, hai huynh đệ liếc nhau một cái. Xem trước một chút đi. Được, một vạn cũng không phải nói xem liền có thể xem xong, cộng thêm hiện trường quá si ồn ào, nói chuyện người khác đều không nghe được, cứ như vậy trăm vạn binh sĩ, đưa đến chiến trường đúng là chẳng khác nào đi chịu chết. Hai người đi một vòng đội ngũ của mình, đều không nhìn thấy người mình, xem ra đã chia ra hết. Đại ca, những người này hình như không dễ quản, Dạ Tần thấp giọng nói ra. Dạ Côn nhẹ gật đầu, trong những người này ngư long hỗn tạp, có cao thủ, cũng có người kém cỏi, quản rất phiền toái. Thậm chí còn có rất nhiều người không tình nguyện, Dạ Côn cùng Dạ Tần trước kia cũng chưa có tiếp xúc qua chuyện như thế, cho nên còn chưa ngộ ra đạo lý gì, Dạ Côn bên này còn tốt một chút, dù sao Dạ Côn cũng là người nổi tiếng tại Thái Kinh, nam nhân đến ngũ nhà giết quân chủ. Nhưng Dạ Tần bên kia không tốt lắm, Dạ Tần tuổi trẻ, trên người lại không có gì công tích, rất khó phục chúng, cho nên Tần ca thật là khó. Dạ Côn không có ý định trợ giúp đệ đệ, dù sao lại ra tay trợ giúp, chỉ sợ đệ đệ sẽ quán giận mình cũng không thể chuyện gì cũng trợ giúp đệ đệ. Lúc tất cả mọi người tập hợp lại, liền xuất phát tiến về cảng phi thuyền cách đó không xa, phi thuyền đã dừng sát ở bên cạnh, lần này đi Hạ Đô, lộ trình cần hơn 10 ngày, vẫn khá xa, bất quá trong lòng hai huynh đệ vẫn rất cao hứng, dù sao Hạ Đô có phụ mẫu. Trước đó Dạ Côn gặp phụ mẫu một lần, thế nhưng đệ đệ không có gặp, phụ mẫu cũng rất nhớ đệ đệ, mọi người đứng xếp hàng tiến vào cảng phi thuyền, nhưng mà đột nhiên một tên binh lính chạy nhanh tới, bộ dáng rất cấp bách. Đại tướng quân, Hạ Đô phát tới tình báo khẩn cấp. Tông Hoàng Nguyên chủ trì toàn cục mở phong thư ra, sau khi thấy nội dung trong thư, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Thế nào? Bùi Thiên bên cạnh hỏi. Đã đánh tới, Tông Hoàng Nguyên lạnh giọng nói ra. Nhanh như vậy, trong lòng Bùi Thiên cảm giác nặng nề, ngàn vạn không nghĩ tới ngũ nhạc có hành động nhanh như vậy. Tông Hoàng Nguyên nhìn đội ngũ chậm rãi, lệ khí trên người trong nháy mắt bùng nổ. Các ngươi chưa ăn cơm sao? Tốc độ nhanh lên một chút, đại tướng quân gầm thét vẫn rất có khí thế, tốc độ đám người nhanh hơn không ít, hiện tại thời gian là sinh mệnh. Mặc dù Hạ Đô có Dạ gia quân tại, hy vọng có thể đợi viện quân đến đi, nhưng nhìn đám viện quân trước mắt, đi thật có hiệu quả sao, đến lúc đó không bị sợ vỡ mật đã tốt lắm rồi. Dạ Côn cùng Dạ Tần dẫn theo đội ngũ tiếng vào bên trong phi thuyền, nghỉ ngơi ở trong khu vực chỉ định. Đại ca, sắc mặt đại tướng quân không thích hợp, có phải Hạ Đô bên kia xảy ra chuyện rồi hay không? Dạ Côn dừng một chút, trầm giọng nói ra. Ta đi tìm Quan Thanh hỏi một chút. Cùng đi đi. Được, rất nhanh, hai huynh đệ đã tìm được Quan Thanh, sắc mặt Quan Thanh cũng có chút ngưng trọng. Cái gì, ngũ nhạc đã đánh tới? Dạ Côn thấp tiếng kinh ngạc thốt lên, Quan Thanh nhẹ gật đầu. Đúng, hiện tại chúng ta muốn đến Hạ Đô tối thiểu còn cần hơn 10 ngày, không biết Dạ gia quân có thể đứng vững hơn 10 ngày này không, hơn nữa cho dù chúng ta đến. Quan Thanh nhìn thoáng qua người xung quanh, một chút dáng vẻ binh sĩ cũng không có, ngồi dưới đất, nằm nghiêng, nói chuyện trời đất. Đại ca, cha cùng mẫu thân không có nguy hiểm gì chứ? Sẽ không. Yên tâm đi, trên người cha có thần kiếm, Dạ Tần cũng chỉ có thể cưỡng ép tự an ủi mình, không có chuyện gì không có chuyện gì. Thế nhưng Hạ Đô lúc này đã lâm vào chiến hỏa, Dạ Trùng là thủ lĩnh Dạ gia quân, mà Dạ Minh chẳng qua là vương gia, thống lĩnh Hạ Đô mà thôi, lúc này bên trong cứ điểm, sắc mặt ba người nghiêm túc nhìn địa hình. Lần này ngũ nhạc hành động nhanh hơn, xem ra đã biết chúng ta không có viện binh. Dạ Trùng hung hăng nện bàn một cái, Dạ Minh chăm chú nhìn địa đồ, trong lòng cũng vô cùng trầm trọng, ngũ nhạc tới quá đột nhiên, căn bản không có báo trước, cũng may Đông Môn Mộng nhắc nhở, phòng bị tăng thêm gấp đôi. Bằng không thì chỉ sợ ngũ nhạc đã đánh lén thành công, đến lúc đó đại môn cứ điểm bị ngũ nhạc đụng vỡ, tiếp theo sẽ là một trận tai họa có tính hủy diệt. Cho dù viện quân tới, cũng sẽ là một đám ô hợp, Dạ Minh từ tốn nói, Thái Kinh Hùng Sư thiếu một nửa, sức chiến đấu liền trực tiếp giảm một nửa. Đông Môn Mộng khẽ thở dài, nhìn địa đồ từ tốn nói. Ngũ nhạc muốn công phá cứ điểm, chỉ sợ cần thực lực cường ngạnh, xung quanh cứ điểm đều là vách tường nham thạch cao cao, căn bản không có cách vượt qua, còn muốn lên thành môn, vậy phải dùng thi thể chất lên mới được. Lão Tam, ngươi đi chuẩn bị nhiều dầu hỏa một chút, có thể thủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, Dạ Trùng quyết định tử thủ cửa thành, không thể để cho cứ điểm bị công hãm. Giao cho ta đi, Dạ Minh trầm giọng nói ra. Đại ca, ta có thể làm chút gì đó không? Đông Môn Mộng nhẹ giọng hỏi. Đệ muội, hảo hảo ở trong nhà nghỉ ngơi là được rồi, đây đều là chuyện đại lão gia chúng ta làm. Đông Môn Mộng giống như loại người ăn không ngồi rồi kia sao? Cho ta một bộ khôi giáp, ta cũng tới. Này không tốt đâu, nếu lão Tam biết. Không cần phải để ý đến y, cho ta. Đệ muội, Dạ Côn cùng Dạ Tần hẳn cũng sắp đến, không bằng. Cho ta khôi giáp. Cho, Dạ Trùng cũng rất bất đắc dĩ, tính cách đệ muội thật đúng là cũng chỉ có lão Tam có thể chịu được. Dạ Minh đi ra phòng hội nghị, đứng ở trên tường thành cứ điểm, ngưỡng vọng phương xa. Đó là một mảnh người đen nghịt, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối, lần này Ngũ Nhạc rốt cuộc đến bao nhiêu người, cảm giác bọn họ muốn tử chiến đến cùng vậy. Cũng không biết lần sau công kích là lúc nào, có phải bọn họ đang chờ cái gì hay không. Dạ Minh nhìn Dạ Gia Quân xung quanh, biểu lộ vô cùng kiên định, cũng không bởi vì khí thế của kẻ địch mà thay đổi. Đây là một trận đọ sức giữa Thái Kinh cùng Ngũ Nhạc, lần này Ngũ Nhạc đã chiếm đại tiện nghi, dù sao ma tộc đã dọn một nửa đoạn đường cho bọn họ. Sau khi nhận được tin tức này, Ngũ Nhạc căn bản không chút lưỡng lự, trực tiếp đi tới cứ điểm, muốn trước khi viện quân đến, san bằng cứ điểm,